Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512, chọn thời gian. Kết hôn à? Dứt lời, Lâm Nhai đã đứng dậy. Ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng. Thứ hai, cùng Khả Nhu kết hôn. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà ở giữa. Rất nhiều chuyện liền dễ thương lượng. Mục Đại Thiếu, thanh âm bình thản, mà tràn đầy mê hoặc tính. Dạng này thanh âm, trong thư phòng ném ra nhàn nhạt hồi âm. Mục Đông Lâm cắn cơ căng cứng, nắm đấm chống tại mặt bàn. Năm ngón tay cơ hồ muốn lâm vào lòng bàn tay trong da thịt đi. Vẫn là nhất quán thủ pháp a. Uy hiếp, lợi dụ, hết lần này tới lần khác. Hắn nói chuyện không có một câu không phải lời nói thật. Hắn còn có đến chọn. Mục Đông Lâm nhắm mắt, một lần nữa mở mắt, nhìn xem Lâm Nhai trọng trọng thở dài một tiếng. Lâm Nhai, ngươi đây là đem ngươi muội muội hướng trong tuyệt cảnh đẩy. Nàng thích ngươi, ta liền giúp nàng một tay. Lâm Nhai mỉm cười, về phần có phải hay không tuyệt cảnh, lại là thế nào tuyệt cảnh, liền không liên quan gì tới ta. Mục Đông Lâm có chút chấn kinh, lăng lệ mắt nhìn hắn, nhắc nhở, nàng là ngươi thân muội muội, cho nên ta để cho ngươi cưới nàng. Lâm Nhai thủy chung là một dạng biểu lộ, bình thản tỉnh táo đến tàn nhẫn. Gả cho ngươi, nàng có lẽ còn có thể vui vẻ một lần, mà ngươi cũng có thể được ngươi muốn đồ vật, tiền tài, thanh danh, nữ nhân, quyền thế, ngươi nên có đều sẽ có. Lâm Nhai hai tay chống bàn, cúi người tới gần. Làm người không dễ dàng, làm người tốt càng không dễ dàng. Đông Lâm cưới Khả Nhu, đây mới là song phương cùng có lợi cục diện. Vừa nói, khóe môi càng ngày càng dương mở. Người ta đều được người tốt, cớ sao mà không làm? Mục Đông Lâm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Là người tốt, hắn cưới Lâm Khả Nhu, hắn liền thành người tốt. Cũng bởi vì hắn cưới Lâm Khả Nhu, như vậy Lâm Nhai cũng đương nhiên thành một người anh tốt. Có thể dạng này đối với Lâm Khả Nhu thật tốt sao? Đáp án là phủ định. Lâm Nhai, Mục Đông Lâm chưa bao giờ giống hôm nay dạng này mỏi mệt qua. Khàn giọng hỏi, người xác định, làm như vậy đúng không? Lâm Nhai tự hồ nghe được cái gì thú vị sự tình. Khẽ cười một tiếng, nói, đối với ngươi hoặc là không đúng. Bất quá chỉ là vấn đề lập trường thôi. Đối với lẫn nhau có chỗ tốt sự tình, chính là đúng. Đúng vậy à, đây chính là đúng. Mục Đông Lâm tựa hồ bị thuyết phục, trong đáy lòng phảng phất còn có một cái khác suy nghĩ đang giãy giụa. Tại phản kháng, không đúng, không đúng, nhưng mà lại cũng bị đủ loại chứng cứ, đủ loại đả kích phía dưới, đã từ lâu cực kỳ bé nhỏ. Lâm Nhai cảm thấy hắn dao động, đổ thêm dầu vào lửa lại nói, người muốn bất kỳ vật gì, đều cần thực lực mạnh hơn, mà ta, có thể giúp ngươi. Mục Đông Lâm yên lặng hồi lâu, mới mở miệng, tốt, chấm chấm. Lâm Nhai cùng Mục Đông Lâm nói thật lâu, lại ra đến thời điểm, Lâm Nhai trên mặt mang theo y nguyên bình thản tỉnh táo nụ cười. Tuyên bố, chọn thời gian, kết hôn a. Lâm gia nhân yên tâm đáy cái kia một khối đá lớn, mà Lâm Khả Nhu, thì là khó mà tin được, trong đáy lòng sớm đã là mừng rỡ như điên. Mục Triệt cùng Ngô Mị Á lão lưỡng khẩu không ý kiến. Dù sao Mục Đông Lâm đuối lý trước đây, chứng cứ vô cùng xác thực, chuyện đã định xuống dưới, tất cả phảng phất đã hết thảy đều kết thúc. Hắn muốn kết hôn, cùng Lâm Khả Nhu, đưa đi những người này. Mục Đông Lâm một mình ở trên ghế salon ngồi hồi lâu. Một cái một điếu thuốc lá liên tiếp đốt, lại liên tiếp bóp tắt. Công ty việc gấp gọi đến. Cụ thể là chuyện gì? Mục Đông Lâm không có nghe tiếng. Gọi tài xế. Mục Đông Lâm đi xuống lầu. Có thể tài xế không đợi đến. Lại là chờ được một cỗ màu trắng bạc Spiker Takeover. Mục Đông Lâm ngơ ngác một chút. Không chờ phản ứng lại đây là ai xe. Liền thấy ghế lái cửa sổ xe bị để xuống. Một tấm quen thuộc đến đầy đủ xúc động thần kinh mặt xuất hiện ở cửa sổ xe đằng sau. Góc cạnh rõ ràng,